Lục Trường Lão chỉ cảm thấy chuyện hôm nay, trong cả đời này chưa bao giờ bị nhục như thế, nói như thế nào cũng không tốt. Liên tiếp chịu nhục như vậy, Lão Phu thật sự là sống không được. Thật sự là tức chết ta đi, người cho dù là có tu vi cao tới đâu đi nữa, nhiều nhất là ra tay giết ta đi, Lão Tử cũng không muốn nhịn nữa. Ngoại trừ chết là hết ra, ngươi còn có thể làm gì nữa? Lão Tử bất mãn đối với ngươi đó, ý của ngươi là bản tôn xen vào việc của người khác. Hắc Y bịt mặt nặng nề hừ một tiếng, thân thể đột nhiên lóe lên tựu như lăng không biến mất, triệt triệt để biến mất vô tung vô ảnh. Một người còn sống mới phút trước còn lù lù trước mặt, sau một khắc đột nhiên biến mất, khinh công như vậy đừng nói là thấy, cho dù nghe cũng chưa từng nghe qua a, cho dù truyền thuyết cũng không có lưu truyền a. Cho dù tu vi cao nhất trong đám người là Tam Trưởng Lão cũng không kịp phản ứng, không khỏi bị hù cho hồn bay lên chính tầng trời, nghẹn ngào kêu lên. Tiền bối hạ thủ lưu tình, dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 3, Thiên Phạt Xâm Lâm Cách Chương.